90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 298, nghi thức bắt đầu. Đồng hồ đeo tay cây kim chỉ thời gian là buổi sáng 9:50. Phòng thay quần áo trong góc, Cố Đình Chu xin lỗi nhìn Lý Oánh Tuyết nói, nghi thức muốn bắt đầu, chúng ta đi qua đi. Nếu không chị người sẽ nóng nảy. Lý Thiếu Cẩn nói Cố Đình Chu là nàng. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ ta liền là muốn cho Lý Thiếu Cẩn biết Cố Đình Chu rốt cuộc có phải hay không nàng. Nếu như Cố Đình Chu tham gia đính hôn nghi thức cũng tới trễ, Lý Thiếu Cẩn còn có thể hay không đắc ý như vậy à? Lý Oánh Tuyết kéo này Cố Đình Chu tay nói, Đình Chu ca ca, thật mau, thật liền đính hôn a, vừa nói không đau không nhột, kéo dài thời gian là 9:57, chủ khách đều đã nhập tòa, Hoàng Trân chưa có tới, nàng dù sao cũng không phải thường xuyên lộ diện người, nhìn thân thể cũng chưa ra hình dáng gì, cho nên không đến ngược lại lớn nhà cũng thói quen, tới mới là tin tức, Lý Tồn Thiện liền cùng Cố Trung Hoa hai vợ chồng. Ngồi ở nhất vị trí giữa, nổi lên địa vị và sức nặng, bọn họ cũng là chủ yếu nhất người chứng kiến. Hai phe bọn họ là một ít khách nhân trọng yếu, bởi vì gia trưởng muốn diễn giảng, Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu bị an bài cùng Lý Giai Minh Cố Kiến Quốc vợ chồng một cái vòng tròn. Bàn, bọn họ tại võ đài bên cạnh, lên đài thuận lợi, cách chủ tịch thật xa. Nhưng mà Cố Đình Chu còn chưa tới, Lý Thiếu Cẩn còn không có hỏi Chu Tử Kỳ cái này làm mẹ. Nàng nhi tử đi nơi nào? Chu Tử Kỳ nói, Thiếu Cẩn, Đình Chu đâu? Thanh âm đổi thấp, làm sao lúc này, ngươi còn nhìn không ở? Nàng giọng bất thiện, giống như là không thêm suy tính trực tiếp nói ngay. Đời trước trí nhớ quen thuộc lại trở lại, đây chính là Chu Tử Kỳ. Nàng đời trước bà, Chu Tử Kỳ không phải Cố Mộng cái loại đó phụ nữ đanh đá, đốt lửa liền, nhưng mà là trong xương làm người ta ghét. Chu Tử Kỳ trong lòng, con trai hắn có thể là hoàng thái tử tồn tại, con dâu trên trời chính là muốn cho con trai hắn làm trâu làm ngựa. Cố Đình Chu không trở về nhà, Chu Tử Kỳ sẽ mỗi ngày không âm không dương nói nhà ai nữ nhân không dùng. Chồng cũng không trở về nhà, nhưng thật ra là nói cho Lý Thiếu Cẩn nghe, Cố Đình Chu không sanh con, vậy càng Lý Thiếu Cẩn sai lầm, bởi vì Lý Thiếu Cẩn không bản lãnh, buộc không ở nam nhân tâm, Lý Thiếu Cẩn kết hôn muốn dọn ra ngoài đơn độc ở. Chu Tử Kỳ cũng không đồng ý, nói nhà bọn họ không có quy củ như vậy, con dâu mới cũng phải cùng công công bà ở mấy năm. Vì vậy Lý Thiếu Cẩn lại phải đi làm, lại phải xem sắc mặt không nói, thể lực trên còn phải cho bà nấu cơm, cô em chồng quần áo đều phải nàng tắm. Đây chính là Chu Tử Kỳ, một hồi nàng cũng biết nàng nhi tử đã làm gì. Lý Thiếu Cẩn nói, Chu A Di, ngài lời này ta liền không thích nghe, Cố Đình Chu là người, cũng không phải là chó, ta có thể thắt dây thừng. Ngài nói là đi, đây là Lý Thiếu Cẩn. Tại Chu Tử Kỳ trong lòng, Lý Thiếu Cẩn khôn khéo thiếu, chưa bao giờ mạnh miệng, biết điều, đây chính là nàng coi trọng Lý Thiếu Cẩn điểm, cho nên mới đồng ý cuộc hôn nhân này. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chu Tử Kỳ hiển nhiên rất kinh ngạc, trợn to hai mắt, Lý Giai Minh thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, là ý cảnh cáo. Hôm nay nhiều người đâu? Lý Thiếu Cẩn nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó ngẩng đầu lên nói, thời gian đến, dù sao ta không tìm được, nếu không Chu A Di ngươi liền bắt đầu đi, ta đi đâu tìm người đi, hiện tại bắt đầu, đính hôn chính xác chú rể không có ở đây, mất mặt là Lý Thiếu Cẩn. Chu Tử Kỳ suy nghĩ một chút, sau cười nói, tốt, vậy liền bắt đầu. Dù sao nàng chỉ cần nhi tử đính hôn, về phần người khác mất thể diện, nàng có thể không xen vào. Nhìn đạp nấc thang, muốn đi trên võ đài Chu Tử Kỳ. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng móc ra nụ cười. Rốt cuộc là ai mất thể diện? Còn chưa nhất định đâu. Sơn Trang lên núi trên đường tắt. Thôi Ấu Niên nhìn trước mắt nữ nhân. Mi tâm nhẹ nhíu. Nói, Cố Tịnh, ta cho là ngươi hiện tại vì mình mặt mũi. Cũng vì mọi người mặt mũi. Hẳn tránh ra. Đừng quên, chúng ta đã chia tay. Sơn Trang lên núi, còn phải đi cái một dặm nhiều. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân đi bộ chậm, sợ trễ nải tránh sự. Nhường Thôi Ấu Niên cầm giám định báo cáo lên trước núi. Nếu như vạn bất đắc dĩ, Thôi Ấu Niên trước hết nhận nhau. Bọn họ sau đó liền đến. Nhưng mà Thôi Ấu Niên làm sao cũng không nghĩ tới. Tại ông nội bà nội không nhìn thấy địa phương, Phùng Tịnh lại ngăn chặn chính mình. Ngàn dặm xa xôi, nàng lại cùng tới đây. Phùng Tịnh nhìn Thôi Ấu Niên trên tay văn kiện báo cáo. Là vì Lý Thiếu Cẩn đi. Thôi Ấu Niên, cùng ta ở chung với nhau thời điểm. Cái này cũng bận bịu, vậy cũng bận bịu, cái gì đều không thời gian. Ta nói cuối tuần ngâm suối nước nóng cũng không được. Ngươi bây giờ ngàn dặm xa xôi tới nơi này có thời gian. Còn không phải là bởi vì Lý Thiếu Cẩn. Thôi Ấu Niên nói, thu hồi ngươi phải bẩn thỉu ý tưởng, Thiếu Cẩn là ta thân biểu muội. Phùng Tịnh nhăn cau mày. Thôi Ấu Niên nói, ngươi biết ta là vì ông nội bà nội, sớm tụ sớm tan, là nguyên tắc làm người của ta. Ta không muốn nói lời độc miệng, mời ngươi tránh ra, ta có việc gấp, ngươi có chuyện gì gấp? Phùng Tịnh vỗ Thôi Ấu Niên tay, lập tức khóc lên. Ngươi còn nói nhớ cùng ta kết hôn, có phải hay không ta tại ngươi trong lòng, ngay cả ngươi ông nội bà nội cũng kém hơn. Ngươi còn nói ta là ngươi người trọng yếu nhất. Thôi Ấu Niên cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Không chờ được, nữ nhân này không biết tại sao, nhất định phải làm dối lên. Hắn đi vòng Phùng Tịnh lại chạy tới bắt hắn lại tay áo. Thôi Ấu Niên đột nhiên cũng lên giọng. Hay là ngươi cũng có ném cháu gái thân nhân? Ngươi có không? Ngươi có cốt nhục chia ra khổ sao? Nếu như ngươi cũng cùng ông ngoại của ngươi, bà ngoại, ông nội, bà nội, ba mẹ ném, ta là có thể cùng ngươi. Cố Tịnh thần sắc sửng sốt một chút. Thôi Ấu Niên cởi ra nàng tay nói. Ngươi căn bản không phân rõ nặng nhẹ. Vì tư lợi, không muốn dây dưa nữa ta. Thôi Ấu Niên buông ra bước chân phải chạy. Phùng Tịnh đột nhiên hô, Ấu Niên, thanh âm thê lương, có chút tê tâm liệt phế, dù sao cũng là đã từng có yêu người. Thôi Ấu Niên dừng lại, hơi quay đầu, Phùng Tịnh trên mặt đều là nước mắt vết, ta mang thai, ngoặc kép, Thiếu Cẩn là ta nhìn lớn lên, từ nhỏ liền khôn khéo hiểu chuyện, từ nhỏ liền thích đi theo Đình Chu bên người, khi còn bé. Đại nhân chúng ta liền tức cười Đình Chu, hỏi Đình Chu sau này có muốn hay không lấy Thiếu Cẩn. Khi đó Đình Chu còn nói, muốn kết hôn minh tinh điện ảnh, không lập gia đình Thiếu Cẩn. Nhưng là bây giờ trưởng thành, còn chưa phải là cùng Thiếu Cẩn kết thân ra. Hy vọng bọn họ sau này có thể nâng đỡ lẫn nhau, đến già đầu bạc, nhất là Thiếu Cẩn, gả đến nhà ta. Ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng, sẽ thật tốt dạy nàng, như thế nào làm một tốt thê tử. Nam nhân hiền nội trợ, trên đài Chu Tử Kỳ thao thao bất tuyệt, Lý Thiếu Cẩn hoài nghi nàng là bị dưới người hàng đầu. Lại nói những thứ này, là lớp nữ đức giảng sư xuất thân sao? Mặc dù đời trước Chu Tử Kỳ chính là làm như vậy, nhưng mà đính hôn cùng kết hôn thời điểm, ngay trước khách nhân mặt, cũng không có như vậy nói, vẫn tương đối bình thường chúc phúc. Nga, hẳn là nàng mới vừa dỗi nàng những lời đó. Không thoải mái, chẳng phân biệt được thành trường hợp liền cho người khác sắc mặt nhìn. Lý Thiếu Cẩn vẫn cho là cái này bà cùng Cố Mộng không giống nhau. Ít nhất đoan trang chững chạc, mắng chửi người không ói chữ bẩn. Chưa từng nghĩ, cũng không phải cái gì trầm ổn hảo hóa. Khả năng đời trước nàng không phản kháng, cái gì cũng không nói,